Phượng Hoàng, Gà Tây, chương 4, góc truyện audio.com. Kỳ ý thức lâm vào bóng tối, nhưng trên mặt truyền đến cảm giác ngứa ngứa rất chân thật, làm cho Khang Đức không khỏi muốn giơ tay lên gãi gãi đợi chút. Đột nhiên trong lúc đó, hắn nhớ lại sự kiện ly kỳ vừa phát sinh, không khỏi đột nhiên mở mắt nghĩ xác định chính mình có phải còn đang nằm mơ hay không. Bất quá không đợi hắn trông thấy hoàn cảnh quanh mình, Khang Đức liền bị mặt người hung hăng bỗng nhiên phóng đại trước mắt đích làm hoảng sợ. Who are you? À, gì? Người kia trong đại não phản ứng chậm vài giây. À, ngươi là hỏi ta là ai hả? Nam tử trên trán mang hình 5 ngôi sao không biết tại sao dùng nụ cười rất thân thiết ý đồ tan dã địch ý đầy người Khang Đức. Ta gọi là sao Thái Bạch? May mắn lúc trước có học qua vài ngày phụ đạo ban tiếng Anh, ta quả nhiên rất có dự kiến trước a, ha ha ha. Sao Thái Bạch dương dương tự đắc chính mình biết nhìn xa trông rộng. Đây là địa phương gì? Lại quan sát bốn phía, xem ra cũng chỉ có hắn có thể nói chuyện, Khang Đức không có lựa chọn nào khác. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết người này có khả năng là nhân cơ hội đùa giỡn mình, nhìn cái mặt cười xấu xa kia. Thái Bạch hô to, đó là thân thiết. Thân thiết, cái chỗ này tên là huyễn giới. Cái gì, huyễn giới, đó là quốc gia nào? Huyễn giới, địa phương nơi thượng cổ thần thú sinh sống. Thượng cổ thần thú, đang biểu diễn gì ư? Khang Đức tìm khắp nơi từ thế giới địa đồ trong đầu, nhưng vẫn không tìm được quốc gia nào gọi huyễn giới. Nghĩ đến đầu đều đau, coi như hết. Ta là như thế nào đến đây? Khang Đức lời nói còn chưa hết, sao Thái Bạch liền lập tức hiểu ý, nhìn bốn phía chung quanh Khang Đức loáng thoáng thấy màu đỏ khí chóng mặt, hắn cười nhạt nói. Xem ra ngươi là bị một cái tiểu phượng hoàng lôi đến đây ân. Có thể làm ra loại chuyện này. Phóng nhãn hỏa phượng nhiều nhất trong tộc sợ cũng chỉ có cái bốc đồng búp bê kia. Nói còn lắc đầu. Búp bê, hoa hoa, chỉ đứa bé. Cái gì tiểu phượng hoàng? Khang Đức nghe như lọt vào sương mù. Ai nha, ta cũng không rõ lắm. Ha ha ha, nhìn đầu ngón tay vểnh trước mắt ý đồ dùng tiếng cười khúc khích tránh cái chủ đề này. Khang Đức thấy người này xác thực khiến người ta cảm giác một loại ngu ngốc, cũng không muốn cùng hắn miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa. Kỳ thật vốn phàm nhân là không có biện pháp tiến vào huyễn giới, muốn nhập giới người cần phải vong. Bất quá ngươi rất may mắn gặp được tại hạ, là ngươi đã cứu ta. Chấm, đương nhiên rồi, ta cho ngươi ăn một hạt tiên đan, cho nên hiện tại ngươi không có việc gì à, có thể tại huyễn giới tứ phía du lãm một phen. Sao Thái Bạch cười đắc ý, đây chính là người khác tưởng cũng không tưởng được, ha ha ha. Ngươi vì cái gì cứu ta? Còn có, xin hỏi ngươi có hay không tại phụ cận phát hiện một nam hài tử tóc đỏ, hắn và ta là cùng một chỗ. Khang Đức lo lắng hỏi, cứu ngươi là vì vừa vặn đi ngang qua, rất nhàm chán. Về phần bé trai tóc đỏ kia chưa từng thấy còn. Có vấn đề sao? Có một chút, xin hỏi ngươi cho ta ăn dược sản xuất ngày nào? Có cái gì hiệu quả trị liệu? Có cái gì tác dụng phụ? Có thể hay không sinh ra dị ứng? Ách, khái khái, tốt lắm, nhiệm vụ tại hạ cũng hoàn thành, gặp lại sau a tóc vàng tiểu đệ. Ha ha ha, cao giọng cười, người nọ gió bình thản rời đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi, khiến Khang Đức sững sờ. Như vậy, bây giờ nên làm gì? Khang Đức ngắm nhìn bốn phía, đập vào mắt đều là cây cối cùng núi cao. Ai, góc truyện audio.com, không có biện pháp, đành phải đi về phía trước. Phát triển tinh thần bất khuất, Khang Đức xoa lấy đôi chân, hướng về chỗ sâu trong rừng cây dưới núi đi đến. Hiện tại tối trọng yếu nhất là tìm đến địa phương có nước uống, còn có. Không thấy hắn, còn bên này, một con phượng hoàng hỏa hồng xoay quanh trên lãnh địa phượng tộc, hắn đã trên không trung vòng vo hồi lâu. Phượng Thiên Lăng liều mạng tìm kiếm Khang Đức, đáng tiếc cho tới bây giờ còn tìm không ra tung tích của hắn. Lo lắng, hối hận, hoang mang, tất cả mặt trái tâm tình đồng loạt vọt tới trong nội tâm Phượng Thiên Lăng. Không biết giờ phút này, hắn có hay không còn sống. Nếu vạn nhất hắn xảy ra chuyện ta đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Thiên Lăng chưa phát giác ra mình đã khóc, giọt lệ nóng hồi khỏa khỏa rơi xuống. Khỏa khỏa từng giọt, nếu không phải mình tùy hứng làm bậy, nhất thời xúc động cũng sẽ không làm cho người nọ lâm vào hoàn cảnh như thế. Đáng giận, cho dù muốn nghịch thiên, cho dù phải liều cả tính mạng, cũng nhất định làm cho hắn bình yên vô sự, nhân nhân nhân nhân nhân. Huyễn giới náo nhiệt, thiên giới cũng không còn nhàn rỗi. Hôm nay rất tốt, nghe nói gần đây thiên giới rảnh rỗi sắp sửa đến vài vị khách quý bị khùng. Ngọc Hoàng Đại Đế cười tủm tỉm đứng trước Nam Thiên Môn, tự mình tiếp đãi vị khách nhân đường xa mà đến này. Phía sau chính là một đám tiên thần vội vã chạy đến, bởi vì ai cũng không muốn bỏ qua lần náo nhiệt này. Bất quá đợi đã lâu, nhìn nhìn trời cũng đã qua nhiều canh giờ, khách nhân nhưng vẫn là không có tung tích. Trông mòn con mắt Ngọc Đế sắp bảo trì không được nụ cười chuyên nghiệp của mình, sắp bão nổi. Đứng vững, đoan chính chút ít cho ta. Chấm, một bên Vương Mẫu nương nương vụng trộm hung hăng nhéo. bắp đùi của hắn một phen, tại trong nháy mắt nhe răng nhếch miệng, Ngọc Đế cuối cùng khôi phục khí chất xứng đáng. Khái, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong nhĩ. Có, xem khách quý hiện tại ở đâu. Vâng, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong nhĩ, chạy vượt qua hành lang chạm ngọc xuống phía dưới nhìn nghe một chút trong lúc còn xì xào bàn tán. Ta con mắt hảo mỏi nhừ, Thiên Lý Nhãn phàn nàn nói. Nói nhảm, ai bảo ngươi ngày suốt đêm hôm qua xem phim bộ, thật không biết những phim truyền hình kia đến tột cùng có cái gì đẹp mắt. Thuận Phong nhĩ một bên cửa trách, gì, ngươi còn không phải nghe radio quên cả ngủ, hiện tại tại sao rồi? Nghe không rõ chứ gì, Thiên, Lý Nhãn không cam lòng yếu thế, ngươi tạm thời nói đừng nói được không? Ta nghe không được toàn bộ đều tại ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi, đừng quấy rầy ta tìm người. Hừ, các ngươi tại đó nói thầm cái gì? Chuyên tâm vào, chú ý ta xào các ngươi với cá bây giờ. Ngọc Đế vượt qua liếc hai người. Ngọc Đế tôn kính xin bớt giận. Nguyệt Lão một thân hồng y lên tiếng khuyên nhủ. Ai thở dài một tiếng, Ngọc Đế tâm tình táo bạo quay đầu lại nhìn sang chúng thần sau lưng, đã bắt đầu xì xào bàn tán, lẩm bẩm nói. Như thế nào Xích Cước Đại Tiên còn chưa tới? Nếu hắn ở đây sẽ trấn an được cục diện. Nguyệt Lão chạy tới bên người Ngọc Đế, lặng lẽ giải thích. Việc này tới đột nhiên, hôm nay là thời gian Xích Cước Đại Tiên dự định đi lấy giày, sáng sớm đã xuống nhân giới ạc. Thiệt là, đều hết mấy ngàn năm chân, như thế nào hôm nay nghĩ muốn mang. Hắc, hắn nói hắn cũng muốn thử xem giày thể thao, nghe nói mang giày này chạy cực nhanh. Gocchuyenaudio.com, đây không phải lần đầu tiên thiên giới muốn mở đại hội thể dục thể thao sao? Thiên Bồng Nguyên Soái cứng ngắc lôi kéo hắn cùng chạy 3000m a, vậy các ngươi bảo ai đi tìm hắn? Ha, Nguyệt Lão nghe vậy không khỏi cười gượng hai tiếng, là sao Thái Bạch hắn tự động xin đi giết giặc cho nên. Các người điên ư, cho hắn đi, đúng hạn trở về mới là lạ, Ngọc Đế không khỏi hai mắt trợn tròn, cơn tức xông lên. Bệ hạ, khí chất, Nguyệt Lão đang nói, đột nhiên một cái gì đó không biết tên thoáng nện ở trên mặt hắn. Ôi, ai nha, sóng xung kích làm cho Nguyệt Lão đặt mông ngồi vào trên mặt đất, một phen lão già khọm nhanh bị đụng tan nát. Phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy trên mặt đất trước mặt một cái trường cánh, mặt khác còn có một tiểu oa nhi ngoại hình đáng yêu đến cực điểm đeo một bộ cung tiễn đang xoa xoa tiểu thí thí trắng mềm mềm của mình. Ngươi là người phương nào? Sao dám đến, loạn thiên giới? Vừa nhìn thấy tiểu hài tử thân thể trần trụi cười, Nguyệt Lão giận dữ. Chung quanh mọi người vừa nghe Nguyệt Lão lời này, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Nguyệt Lão hắn, có phải là bị đụng phải đầu? Hơn nửa ngày công phu, bé mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, tiểu ngón tay thịt núc ních chỉ về Nguyệt Lão. Ngươi khi dễ người. Ô oa oa oa, nói, ngồi dưới đất bắt đầu khóc lớn lên, mắt thấy tiểu oa nhi đáng yêu bị chọc khóc, chúng tiên mũi nhọn thẳng hướng Nguyệt Lão đang há hốc mồm tại chỗ. Tiểu oa nhi đáng yêu, ngươi sao có thể nhẫn tâm khi dễ? Nguyệt Lão, ngươi một người lớn như vậy, sao lại khi dễ một tiểu oa nhi a? Nhìn xem nhân gia khóc con mắt đều sưng lên, hảo đáng thương. Ngay cả ta đều nhìn không được, Nguyệt Lão a, ngươi sao có thể? Lập tức Nam Thiên Môn lâm vào trận hỗn loạn đồ sộ nhất chưa từng có kể từ khi xây môn đến nay. Ngươi thật là ti trưởng nhân duyên thần tiên, Ngọc Đế vô cùng kinh ngạc nhìn vị tiểu oa nhi trước mắt này dường như còn chưa cai sữa. Ti trưởng, chức quản lý. Chỉ thấy hắn trịnh trọng chuyện gật đầu, biểu lộ phi thường chân thực nói. Ta là thần tiên trưởng quản nhân duyên nam nữ phương Tây, tên của ta là Cupid. Ánh mắt thoáng hướng bên cạnh nhìn, Ngọc Đế phát hiện lão bà ngồi bên cạnh hai con mắt đều nhìn đăm đăm. Ai kêu nàng gần đây đối gì đó đáng yêu không có một chút sức miễn dịch. Khái, như vậy, vì sao thượng đế hắn chỉ phái ngươi một người đến? Cupid mở ra tiểu áo choàng, đứng thẳng thân thể hồi đáp. Thượng đế hắn có chuyện phi thường trọng yếu tới không được cho nên mới đặc biệt dặn dò ta, muốn ta tới phối hợp nhân duyên cho hai người. Nhưng theo lão phu biết, hai người bọn họ cũng không thể kết duyên phận. Rốt cục Nguyệt Lão đã thời gian xen vào. Không phải, tiểu tử kia tiếp tục nói. Từ lúc mười mấy năm trước vị phượng tộc nhân kia vốn nhờ chỗ hai giới tiếp xuất hiện dị thường mà rơi xuống thế giới phương Tây. Bọn họ trong lúc đó nhân duyên là đã kết lại. Ngọc Đế trầm tư một lát hướng một người khác chứng thực hỏi. Có thể là thật, Phượng Vương Phượng Tường không gật gật đầu, năm đó hắn xác thực là tại phương Tây địa giới tìm được Thiên Lăng rồi dẫn hắn trở về. Hồi bẩm bệ hạ, xác thực là vậy, thì ra là thế, Nguyệt Lão lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta không biết, bất quá ta bên này cũng không có búp bê bùn mang tên người ngoại quốc kia, nhân duyên này làm như thế nào xứng a, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Lão xài búp bê bùn, cô phải tơ hồng a hát. cho nên Thượng Đế phái ta đến nha. Cupid cười tủm tỉm nói, chỉ cần có thể tìm được hai người kia ta sẽ có thể kết nối nhân duyên hai người bọn họ. Vậy ngươi làm như thế nào? Nguyệt lão nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử này, rất cảm thấy hứng thú. Hỏi, hay dùng cái này à, một người bắn một mũi tên là tốt rồi. Tiểu Oa Nhi gỡ xuống cung tiễn của mình, rất tự hào nói. Nguyệt lão lặng yên, lỡ bắn sai người rồi làm sao bây giờ? Nhổ xuống bắn lại, o o ách, thì ra là thế à, nhưng, Phượng Tường Không lúc này vẻ mặt khó xử nói. Tên người ngoại quốc kia bây giờ đã bị đưa huyễn giới, chỉ sợ đã. Người nói cái gì? Ngọc Đế nghe vậy tức giận. Nếu là người chết vậy cũng tự phiền toái rất lớn. Ha ha, ta đã nói với người A Xích Cước Đại Tiên, vừa mới ta lẻn đến huyễn giới đi một vòng, rõ ràng phát hiện có một phàm nhân xông đi vào. May mắn hắn gặp phải ta, bằng không hắn sẽ phải chết vểnh lên a. Bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm cực kỳ khoa trương, làm cho mọi người trong đại điện toàn bộ sững sờ. Ai, tất cả mọi người làm sao vậy? Sao Thái Bạch vừa tiến đến liền phát hiện bên trong tất cả mọi người mỗi người đều trừng lớn con mắt theo dõi hắn? Gì, hắn vô ý thức sờ lên một đầu lông quăn của mình. Chẳng lẽ là kiểu tóc mới của ta thật sự quá thành công? Chỉ thấy Ngọc Đế thoáng cái vọt tới trước mặt hắn, liều mạng vỗ vai trái của hắn. Thái Bạch, ngươi thật sự là làm rất tuyệt a. Mẹ kiếp, đây tuyệt đối là nhân cơ hội trả thù. Hàm chứa nước mắt, sao Thái Bạch trong lòng oán hận chửi bới tiểu tử nào đó làm cho cánh tay mình thiếu chút nữa chật khớp. Khách Trương,